Siêu Việt Tài Chính, chương 649, Nhạn Môn Quan 2. Góc truyện audio.com. Lý Bân vui vẻ ra mặt Thiếu Kiệt đánh như thế thì hắn không cần phải lo gì nữa. Hắn vừa thêm máu vừa thêm tốc độ đánh cho Thiếu Kiệt xong thì anh chàng nhà ta xông lên phía trước. Bên trong chiến loạn Thiếu Kiệt xông lên không cần lo ngại gì hết. Trong khi đó Lý Bân theo sau, hắn lâu lâu lại hướng đam nhân vật gần mình thêm cho vài cái tốc độ đánh. Hắn thấy Thiếu Kiệt lao vào một nhân vật Thiếu Lâm Quyền vừa tung người phát động ca diệp thối vá phỉ đá quyền sắp nhảy lên đạp vô ảnh cước thì bàn phím của Thiếu Kiệt di chuyển nhanh chóng không biết từ lúc nào trên bàn kỹ năng hệ thống chiêu thức xuất hiện thêm một kỹ năng nếu nhìn gần có thể thấy rõ đây là một trong những mật tịch cái bang bổng mới được vừa ra trong bản cập nhật. Tỷ lệ hất ngã của quỷ thiên mật tịch bí kíp môn phái của cái bang hiện tại tương đối cao. Thêm vào những món đồ Thiếu Kiệt mặc trên người người làm cho ngoại công tăng cao sát suất hất ngã cũng cao hơn nên người cầm nhân vật Thiếu Lâm Quyền kia bị khóa kỹ năng. Vì nếu chơi Thiếu Lâm Quyền nhân vật phải có một lượng tụ khí nội công từ kỹ năng thất bảo thần chiếu đối với một số Thiếu Lâm Quyền thì việc ép yếu quyết vào mật tịch là không thể thiếu bộ đơn giản nhất cũng là vi đà thất bảo và vô ảnh cước. Nhất định muốn luyện Thiếu Lâm Quyền thì dòng thứ hai nội công mật tịch phải trên 86% và 3 phụ lục mới có thể thêm vào bộ yếu quyết đơn giản mà tất cả Thiếu Lâm Quyền phải cần. Vì thế nó cũng là một môn phái có nhiều người chơi nhất với lý do đánh mạnh. Bởi đơn giản nếu liên chiêu hình thành mức độ sát thương của Thiếu Lâm Quyền tương đối lớn. Thường thì tất cả những người chơi thường phát động với hình thức là hán quyền, vì đà quyền và lên đá vô ảnh cước mức độ này phụ thuộc vào việc có thêm vào yêu quyết thất bảo hay không. Nếu như có thất bảo được thêm vào mật tịch mang trên mình, thì nhân vật đó có thể đem chiêu thức vô ảnh cước thi triển 3 lần trong phạm vi 5 ô hoặc 6 ô màn hình tùy theo mức độ của mật tịch, và lượng sát thương của nó cũng tăng theo cấp số nhân mỗi lần thi triển ra vô ảnh cước của môn phái Thiếu Lâm Quyền. Chiêu thức vô ảnh cước đầu tiên có thể chỉ một điểm sát thương thì cái thứ hai là 2 điểm và cái thứ ba là 4 điểm. Như thế nên Thiếu Lâm Quyền đầy những nhân vật trong thế giới võ lâm 2. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là cách đánh nhau và đồ đạc của nhân vật đó trên người như thế nào. Thiếu Kiệt khi dùng quỷ thiên mật tịch hất ngã nhân vật Thiếu Lâm Quyền thì nhanh chóng đánh vào hắn hai kỹ năng liên tiếp là bá vương tạ giáp và diện thủ quyết, vừa giảm giáp vừa làm chậm. Thiếu Lâm Quyền cũng bị mất kỹ năng vô ảnh cước vì không phát động được. Bắt buộc phải tìm cách thoát thân, để tụ khí của thất bảo lại nếu muốn đánh tiếp. Nhưng lúc này Thiếu Kiệt làm gì bỏ qua hắn dính liền với lại nhân vật Thiếu Lâm Quyền kia. Đánh một chiêu khu xà côn pháp, tiếp đó là một cái đánh côn thường sau đó tiếp tục là đã cầu bổng pháp. Lại chạy tới sát người của nhân vật Thiếu Lâm Quyền không rời một bước. Đánh khu xà bào mòn máu của nhân vật này, tưởng chừng như Thiếu Kiệt thắng chắc đưa nhân vật Thiếu Lâm Quyền về thành. Thì ở đâu xuất hiện một Nga Mi đàn các nơi nhân vật Thiếu Kiệt đứng chỉ chừng một hai ô ngồi xuống đánh ra kỹ năng Dương Quan Tam Điệp. Một kỹ năng làm cho đối phương bị hiểu ứng loạn không thể điều khiển như ý muốn của mình nếu dính phải. Thiếu Kiệt trên bản chiêu thức của mình xuất hiện một kỹ năng dường như ít người sử dụng. Nhất đó là khinh công nhập một khi mới bước vào thế giới trò chơi mà tân thủ nào cũng có. Bỏ trận đánh tưởng chừng như đối phương là người Thiếu Lâm Quyền kia sẽ chết chỉ sau vài chiêu thức nữa. Nga Mi của Lý Bân bây giờ bị hiệu ứng loạn thấy rõ hắn không điều khiển nhân vật của mình chạy ròng ròng trong vài giây Thiếu Kiệt nhảy ra ngoài thêm vào kỹ năng của mình thâu thiên hoán nhân. Rồi hắn lại nhắm chính xác người Nga Mi đàn đang ngồi nhảy vào. Đánh ra một kỹ năng quỷ thiên mật tịch vào Nga Mi đàn. Bản thân hắn cũng vừa lấy cắp xong kỹ năng Dương Quan Tam Điệp. Nga Mi đàn và Thiếu Lâm Quyền đang cố chạy ra khỏi nơi này bị hất ngã ra phía sau thấy rõ. Thiếu Kiệt bây giờ phi thân lại hạ gục Thiếu Lâm Quyền. Đám người theo sau Thiếu Kiệt bây giờ cũng xông lên một đám đội quân chủ lực và sức châu bò kéo đến. Thiếu Kiệt dứt điểm Thiếu Lâm Quyền bằng kỹ năng đả cầu bổng. Đám người bên phía quân địch lúc này cũng đông hơn tiền doanh quân đối phương trở thành nơi giao tranh. Thiếu Kiệt thấy người đã đông gõ ra một dòng chữ ở kênh thường. DGCQ 55 xả vào. Vừa nói Thiếu Kiệt vừa sử dụng lại kỹ năng dương quan tam điệp đã lấy cắp được. Bên phía đối phương một vài người cũng dính phải kỹ năng này bị loạn. Nhưng nó không hiệu quả như là Nga Mi đàn hiệu quả chỉ trong phút chốc. Nhưng như thế cũng đủ để cho những thiếu lâm quyền phía sau liên chiêu được những cái vô ảnh cước. Đánh vào tiền doanh, hết người này đến người khác, từng cái vô ảnh cước được thực hiện. Điểm số thời gian là điểm số mạng của những người giết được càng ngày càng tăng. Trong đám hỗn loạn này Thiếu Kiệt đem đà cầu bổng và quỷ thiên mật tích đánh tới tấp vào đám người của phe đối phương đang phòng thủ. Số người bị Thiếu Kiệt dứt điểm sau cùng được cộng vào cho điểm của Thiếu Kiệt chẳng mấy chốc hắn lên được 1000 thời gian. Nhanh hơn người khác rất nhiều, hầu hết là quần ẩu ăn ké. Bởi cái bang bổng đánh một với một thì có lợi thế, nhưng đánh đoàn đội hắn phải dựa vào số đông và công kích to của mình để nắm quyền kiểm soát. Có thể dứt điểm là việc bình thường. Lý Bân đi theo sau phận làm Nga Mi kiếm đi đường hỗ trợ. Nhìn Thiếu Kiệt đánh mà hắn lắc đầu. Bởi vì hắn vẫn giữ quan niệm thông thường đánh nhau đồ mạnh là được, nhưng Lý Bân quên rằng tùy theo thuộc tính của nhân vật mà tính theo đường lối. Đánh loạn chiến hoặc một với một như thế nào cho đúng nghĩa? Thiếu Kiệt đánh như thế thời gian lên nhanh và cũng nằm ngoài dự đoán của Lý Bân. Anh Kiệt đánh như thế này cũng lên được sao? Nhưng mà như thế có chút mang tiếng. Mình mạnh làm như thế này ổn không? Có gì không ổn, đây là chiến trường, trên chiến trường mày có thấy ai ngu đến mức một đứa đánh một đám không? Bản thân các phái khác đã là hội đồng chung rồi, mạnh thì như thế nào? Tao đánh được một hai thằng không lẽ cứ đồ mạnh thì cần được 120 người của cả chiến trường. Lý Bân bây giờ nghĩ cũng đúng, Thiếu Kiệt đánh một người được nhưng nếu một đám vào cơ máu thì hắn cũng không thể đánh lại được. Thiếu Kiệt bây giờ chỉ tập trung vào màn hình, trên tần số bang phái hắn đánh lên dòng chữ, hai võ đang kiếm phong bế đường tiền doanh phe địch, nhốt tiền doanh, Nga Mi đàn với một vài thiếu lâm quyền ở lại tầm 3-4 người thôi. Còn lại ra hậu doanh hết, Thiếu Kiệt ghi chat trên tần số bang, nhanh chóng có một số người chịu ở lại để nhốt lại tiền doanh cùng với võ đang kiếm túc trực. Vì tiền doanh trong chiến trường là một khu vực có hai đường. Một đường nối liền với hậu doanh và một đường hướng ra tiền doanh chủ công của phe địch. Thiếu Kiệt đem hai cổng này nhốt lại bắt buộc đám người bên phe đối phương phải đi đường hậu doanh. Mà nơi đây những thành viên yếu có thể không đánh lại những người thuộc hàng sao? Thì hầu hết đều cứu nạn dân, kiếm từng chút điểm một. Mà cũng ngộ em thấy tại sao cái tụi cấp cao bị đánh xong không mời vào lôi đài chiến trường. Vào đó kiếm cũng được thêm một số điểm chiến trường. Mày bị ngu sao, ở ngoài spam điểm không phải tốt hơn sao? Anh mày đâu có bị khủng, mấy thằng đó có khiêu chiến thì cũng từ chối ở ngoài đánh cho sướng chứ bị ngu sao vào đó. Thôi tập trung đi đánh con tiên phong ở hậu doanh đi rồi còn con đại tướng với nguyên soái nữa. Thiếu Kiệt vừa nói với Lý Bân vừa tập trung vào màn hình. Hiện tại hắn đứng số thời gian điểm tích nhưng vẫn được cộng dồn khi giết được người. Hắn cũng không muốn vào đầu trường, khi đó chắc chắn sẽ làm cho những điểm cộng dồn không được nhiều. Vì hắn đang cần là việc lên đồ tướng. Điểm thiết yếu để đổi đồ cần thiết rất nhiều. Anh Kiệt có thằng bên kia post điểm. Sắp đuổi kịp anh rồi kia. Cho vài người qua đó đánh nó là được. Không cần lo hiện tại trừ khi nó qua bên này đánh với mình thôi. Tập trung đánh con tiên phong đi. Điểm nhiều hơn, Thiếu Kiệt trả lời cho Lý Bân nghe thấy. Bởi vì hắn không quan tâm hiện tại bên kia post điểm thời gian như thế nào. Vì đơn giản post điểm là tăng thời gian số điểm giết người liên tiếp, chỉ cần một số ít cấp thấp có thể vào được chiến trường và để cho một nhân vật chính đánh chết lấy điểm là được. Việc này không khó, chỉ cần có một hai máy ngồi gần là được. Không ổn rồi, bọn nó chàng ra hậu doanh nhiều quá kiểm soát không được. Tiền doanh hiện tại không có người ra, còn ở hậu doanh bọn nó tập trung một lần ùa ra như thế sợ rằng phá vỡ trận tuyến hiện tại. Giữ nguyên đội hình tiền doanh, còn hậu doanh chia hai lớp dương ra máu châu phía trước thiếu lâm quyền phía sau. kèm theo vài Nga mi đàn nữa tập trung đi. Bọn nó muốn gỡ lại lúc này vẫn còn kịp đấy, bên kia có người tổ chức đội hình rồi. Nghe Lý Bân nói thế, Thiếu Kiệt biết nếu bên kia mấy cái nhóm bang hội bên phe địch nếu không có người đứng ra làm đầu lĩnh thì sẽ không đưa ra chiến. Thật tập trung lại như thế này, thay vào đó là sự riêng lẻ nhất định. Cách Trương.